Các bạn đang nghe tập 8 bộ truyện Ngươi có tiền, ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25. Lời mời từ anh đẹp trai của Đại Lý Tử. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân đi từ xa đến gần. Lâm Tùy An nhíu mày, đang muốn đứng dậy thì lại bị Hoa Nhất Đường đè trở về. Hắn chắp tay sau lưng đứng trước song sắt nhà lao, giọng điệu như cười như không. Lăng Tư Trực, một đêm không gặp phong thái hơn người nhỉ. Lăng Chi Nhan ở ngoài phòng giam, mặt đối mặt với Hoa Nhất Đường, vẻ mặt trong ánh lửa nhìn có vẻ thâm sâu sắc bén. Đáng tiếc lại bị một lớp băng máu trên đầu phá hủy hết hình tượng chỉnh thể, nhìn có hơi chật vật. Hắn ra hiệu cho ngục tốt phía sau mở phòng giam, thả bọn họ ra. Khoan, Hoa Nhất Đường cực kỳ đề phòng. Ngươi lại muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn diễn lại trò cũ sao? Lăng Chi Nhan nói. Hiểm nghi giết người của hai vị đã bị loại trừ. Lâm Tùy An hơi nhổm người ngồi dậy. Gì cơ? Ôi ôi ôi ôi, ngươi nằm yên đi, đừng ngồi dậy, lỡ lát nữa lại bụp cái ngất xỉu nữa giờ. Hoa Nhất Đường vội vàng gào lên chạy tới, cầm chăn lên muốn đắp lên người Lâm Tùy An. Lâm Tùy An mặc kệ hắn, vén chăn lên, lách mình đến đứng đối diện Lăng Chi Nhan, nói cho rõ ràng. Giờ tí ba khắc đêm qua. Giọng của Lăng Chi Nhan giống như bị ánh sáng u ám thấm vào, trầm thấp nghẹn ngào. Trong Thanh Ca Phường phát hiện một cái đầu người. Một canh giờ sau ở Lăng Tam Phường phát hiện thi thể. Qua điều tra thì thời gian tử vong ước chừng là vào canh 1. Canh 1 đổi thành thời gian hiện đại là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Khoảng thời gian này nàng và Hoa Nhất Đường đều ở Đại Lao Phủ Nha. Thậm chí Mộc Hạ cũng đã bị nhốt. Đúng là một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Hoa Nhất Đường nói. Thân phận người chết là ai? Tưởng Hoàng Văn. Hoa Nhất Đường hít một ngụm khí lạnh. Ai thế? Một trong những người nằm trong đám Phùng Du Nghĩa. Hoa Nhất Đường híp mắt, hơi phiền toái. Xem ra vụ án này là vụ án giết người liên hoàn. Lăng Chi Nhan nói. Lâm Thủy An ngồi trong sảnh phụ của phủ nha, lòng thầm cảm thán thế sự vô thường. Người đàn ông đứng bên cạnh Lăng Chi Nhan, lông mày rậm, mặt vuông, trên cổ có một vết máu là do Lâm Tùy An dùng xích sắt siết chặt, chính là tên quan sai tên Minh Thứ kia. Hắn đang trừng mắt nhìn Lâm Tùy An, biểu cảm rất là không thiện cảm, trên mặt giống như viết: nếu không phải do cấp trên thì ông đây nhất định sẽ đánh với người một trận. Hoa Nhất Đường ngồi ở bên cạnh, nhướng nửa bên lông mày thoải mái uống trà, nhận được ánh mắt muốn giết người của Minh Thứ, chẳng những không chịu tém tém lại mà còn tỏ ra đắc ý, thỉnh thoảng lại chép miệng hai cái, thành công chia sẻ hơn phân nửa tức giận của Minh Thứ với Lâm Tùy An. Lăng Chi Nhan đưa hai phần lời khai qua, hai phần chữ viết không giống nhau. Một bản ghi chép là hồ sơ chi tiết của Lăng Chi Nhan trong phòng khách, từng câu từng chữ đều rõ ràng, nửa chữ không sai. Bản ghi chép thứ hai lại là lời khai của Lâm Tùy An, thừa nhận mình giết người giấu xác. Lâm Tùy An liếc mắt một cái, quả thực là sơ hở 100%, rõ ràng là thả rắm. Và lại chữ viết nhìn rất quen mắt, rất giống với chữ viết trên công đường lần trước. Hoa Nhất Đường nói gần nói xa. Ôi, Lăng Tư Trực, cầm theo phần lời khai giả này, chẳng lẽ là định đóng khung treo lên xà nhà sao? Minh Thứ tức giận đến mức cổ nổi gân xanh. Lăng Chi Nhan giơ tay lên, hắn chỉ có thể rũ mắt nghiêm trang đứng một bên. Mày Lăng Chi Nhan nhíu lại càng chặt, đứng dậy cung kính thi lễ. Trước đó Lăng Mỗ làm việc lỗ mãng, khiến cho hai vị phải chịu oan, xin được bồi tội. Lâm Tùy An hơi kinh ngạc. Nàng không biết chức tư trực của Đại Lý Tự cao bao nhiêu, nhưng mà nhìn thái độ của Chu Thái Thú thì hẳn là đại quan. Thế nhưng thái độ nhận sai của hắn lại thành khẩn như thế, khiến nàng chẳng hiểu ra làm sao cả. Hoa Nhất Đường vẫn không phục, hừ hừ nói. Nói bằng miệng ai chẳng nói được. Đợi vụ án này kết thúc, Lăng Mỗ nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ đến cửa tạ lỗi. Nhất là Lâm Nương Tử, muốn bồi thường bất cứ thứ gì đều có thể đề xuất. Lâm Tùy An lấy lại tinh thần. Bồi thường tiền sao? Này, cũng được. Lâm Tùy An dựng hai ngón tay lên. 20 tấm lụa. Minh Thứ giận dữ. Người đục nước béo cò. Lăng Chi Nhan nói. Không được vô lễ. Minh Thứ tức giận im lặng. Lăng Chi Nhan gật đầu. Cũng được. Lâm Tùy An vui vẻ. Được rồi, vậy ta bỏ qua. Hoa Nhất Đường xị mặt, hừ mũi một tiếng. Lâm Tùy An lười để ý tới hắn. Hoa gia vừa là sĩ tộc vừa là phú hào, đương nhiên không thể để vào mắt chút tiền bồi thường này. Nhưng đối với nàng mà nói thì nó lại ý nghĩa rất khác. Một tấm lụa bằng nửa quán tiền, 20 tấm lụa chính là 10 quán tiền. Thuê một tiểu viện ở phường Trùng Yên một tháng 500 đồng. Số tiền này đủ tiền thuê nhà 20 tháng của nàng rồi. Hơn nữa còn có 6 quán tiền mang theo từ huyện Nam Phú. Phí sinh hoạt 2 năm sau bớt được phần nào rồi. Trong khoảng thời gian đó đi tìm một công việc kiếm tiền, cuộc sống cứ thế mà ổn thỏa vui vẻ. Nếu hai vị đã không trách lỗi, vậy Lăng Mỗ có thể tiếp tục nói không? Lăng Chi Nhan hỏi. Hoa Nhất Đường đang muốn từ chối thì Lâm Tùy An đã giành trước. Mời Lăng Tư Trực nói. Lúc Lăng Mỗ đến phủ nha Dương Châu, Chu Thái Thú tuyên bố đã thẩm tra vụ án này rồi đưa cho ta phần khẩu cung này, ám chỉ rằng sau vụ án này của ta có quan hệ mật thiết với thế lực thế gia ở Dương Đô. Biểu cảm của Lăng Chi Nhan lúc nói câu này vô cùng khổ não, lại phối hợp với tạo hình băng bó đầu kia, quả thực là khổ không nói nên lời. À, Hoa Nhất Đường cười lạnh lẽo, chỉ thiếu việc dán cái danh hiệu Hoa Thị nhà ta lên mặt ngươi nữa thôi. Lăng Chi Nhan nói, lông Lăng Mỗ ở Đông Đô từng nghe đồn về Hoa Thị rằng là viên ngọc sáng ngời hơn tất thầy, chim bay mỏi cánh vạn dặm không, một nét tú lệ giữa rừng hoa, một nhánh xuân giữa ngàn biển nước. Hoa Nhất Đường cười khẩy, không cần mấy trò nịnh hót kia, từ nhỏ đến lớn ta đã nghe chán rồi. Hoa Tứ Lang đã từng nghe đến một cách nói khác của câu trên chưa? Hoa Nhất Đường bốp một tiếng xòe quạt ra đắc ý nói, một tộc là quái thai, ai nấy đều kiêu ngạo, cả người đều là mùi tiền thối, nghèo đến nỗi chỉ còn lại mũi tiền. Lâm Tùy An cầm nín, Lăng Chi Nhan quả thật không ngờ Hoa Nhất Đường lại tùy tiện nói ra như vậy, nhất thời bị nghẹn đến mức nói không ra tiếng. Mình thử trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường, trên mặt viết bốn chữ to tướng, danh bất hư truyền. Ai, Lăng Mộ vốn vẫn còn nghi ngờ những gì Chu Thái Thú nói. Lăng Chi Nhan gian nan nói, cho đến khi nhìn thấy cái này. Nói xong hắn lại móc ra một xấp giấy trắng viết đầy chữ, thế mà lại là mấy tờ giấy viết câu thơ về Phùng Thị mà Hoa Nhất Đường giải ở lầu Phù Dung. Da mặt Hoa Nhất Đường hơi giật giật. Hoa Nhất Đường đúng là tự lấy đá đập vào đầu mình mà. Dương Đô Hoa Thị và Phùng Thị không hợp nhau, người chết lại có quan hệ rất kháng khít với Phùng Thị, hơn nữa hai vị lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ giấu thi thể, cho nên hai vị quả thực là nghi phạm lớn nhất ở đây. Lăng Chi Nhan thở dài, Lăng Mỗ lần này tới Dương Đô mang theo mệnh lệnh đến, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, cho nên mới dùng cách thăm dò Hoa gia Tứ Lăng, xem ngươi có giống như trong lời đồn hay không. Ấy chỉ là không ngờ. Lăng Chi Nhan sờ sờ vết thương trên trán, ánh mắt nhìn Lâm Tùy An hơi u oán, sắc mặt Minh Thứ thì càng khó coi hơn. Chuyện này đâu có trách được nàng, tình hình lúc đó như thế cho dù là ai thì cũng sẽ phản kháng như vậy cả thôi. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười. Nếu là ta nhớ không lầm thì Đại Lý Tự Khanh và Phùng Thị là thông gia nhỉ. Lăng Mộ đến Dương Đô quả thực là nhận mệnh của Đại Lý Tự Khanh Trần Công. Người cũng thẳng thắn đó. Lâm Tùy An lúc này nghe mới hiểu ra, thì ra Lăng Chi Nhan vốn là Đại Lý Tự phái tới giúp Phùng Thị, vậy vì sao bây giờ lại đưa những chứng cứ này ra? Ý của hắn hình như là muốn gạt Phùng Thị sang một bên để hợp tác với Hoa Thị ư? Người đây là muốn hợp tác với Hoa Thị? Hoa Nhất Đường hỏi. Lâm Tùy An bất ngờ. Bây giờ nàng thực hoài nghi tên Hoa Nhất Đường này đã mua chuộc run trong bụng nàng luôn rồi. Ta muốn hợp tác với Hoa Nhất Đường này, Lăng Chi Nhan nói. Hoa gia Tứ Lang thông minh hơn người, lúc còn nhỏ từng giúp Bất Lương Soái huyện Tân Đồng Mục Trung điều tra mấy vụ án, thực sự là kỳ tài phá án hiếm có. Trong vụ án này, vài nạn nhân chết có trạng thái quái dị, thân phận đặc thù, quan hệ cá nhân phức tạp, tình tiết vụ án phức tạp. Lăng Mỗ vừa mới đến còn lạ nước lạ cái, quả thực cần người tương trợ. Hoa Nhất Đường nói, Lăng gia Lục Lang 17 tuổi đã là đầu bảng khoa tiến sĩ, thư lang nhậm học, 20 tuổi vào Đại Lý Tự, chỉ 2 năm đã thăng chức tư trực của Đại Lý Tự, chuyên phá những vụ án khó nhằn, là long phượng trong thế hệ đời này của Lăng Thị. Một người toàn thân chỉ bốc mùi tiền hôi thối ăn chơi trác táng như ta, chỉ sợ không giúp được ngươi rồi. Lăng Chi Nhan thở dài, đã như vậy thì Lăng Mộ cũng không miễn cưỡng. Nói xong lại nhìn về phía Lâm Tùy An, Lâm Đường Tử có bằng lòng giúp ta một tay không? Hoa Nhất Đường ngồi lại thẳng tắp. Lâm Tùy An chỉ vào mũi mình. Ta? Lăng Chi Nhan nghiêm túc gật đầu. Ta đã xem hồ sơ của huyện Nam Phố, rất khâm phục khả năng phá án của Lâm Nương Tử, cộng thêm đao pháp sắc bén của Lâm Nương Tử, nhận định rất có ích với vụ án này. Lâm Tùy An gãi ót, chìm vào suy nghĩ. Nàng đến thế giới này và nhận được hai ngón tay vàng, một là đao pháp tà môn có sẵn trên người, hai là có thể nhìn thấy chấp niệm hồi ức của tử thi. Hơn nữa, nàng cứ liên tiếp gặp phải án mạng, giống như trong bóng tối có thứ gì đó đang ám chỉ rằng phá án chính là số mệnh của nàng ở thế giới này vậy. Cảm thấy hơi khó chịu rồi đó nha. Số mệnh này cũng chả may mắn gì cả. Ngươi không phải là sẽ tin hắn chứ? Hoa Nhất Đường bước lại gần thấp giọng nói. Người nhà Lăng thị không phải đèn cạn dầu, nếu không thì sao có thể đứng ở Ngũ Tinh thất tộc mấy trăm năm không ngã được. Ngươi đừng nhìn hắn lông mày rậm mắt to, trông giống người tốt. Ta nói với ngươi, con người ấy mà, bề ngoài càng đẹp thì trong bụng càng xấu xí. Lâm Tùy An yên lặng nhìn ngũ quan đẹp đẽ của Hoa Nhất Đường, có hơi không nói nên lời. Anh có tư cách gì để nói người khác hả? Lăng Mộ nguyện trả thêm 20 tấm lụa làm tiền đặt cọc. Lăng Chi Nhan trả giá, dù có phá được án hay không thì Lâm Nương Tử đều không cần trả lại. Đợi vụ án này điều tra ra thì sẽ hậu tạ thêm. Lâm Tùy An nhanh miệng. Duyệt, chuyện đã đến nước này, trốn cũng tránh không thoát. Nước đến đâu nhảy đến đó vậy thôi. Lăng Chi Nhan thở phào nhẹ nhõm. Mời Lâm Nương Tử đi đến Liễm Thi Đường. Lời còn chưa dứt đã nghe ngoài cửa trở nên ồn ào. Một quan sai mặc đồ đen thở hồng hộc chạy vào. Người còn chưa đứng vững đã hét lớn. Lăng công, thực sự khoa trương lắm luôn. Lâm Tùy An nhìn tên vừa chạy vào. Ai ra, vị này cũng là người quen. Một thuộc hạ khác của Lăng Chi Nhan, nửa khuôn mặt có vết máu to bằng hai ngón tay, cũng là do nàng đánh. Minh Phong, đã nói bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng đừng hấp tấp. Vẻ mặt Lăng Chi Nhan hơi bất đắc dĩ, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Tên mộc hạ của Hoa thị mà Chu Thái Thú bắt được kia, buổi sáng ta đã thả ra theo lệnh của ngài, thế mà chưa tới nửa canh giờ, hắn... Minh Phong thở vào nhẹ nhõm. Hắn thế mà lại dẫn hai đội người quay lại, một đội bao vây phủ nha, một đội người xông vào, cả một phủ nha lớn thế lại chẳng có ai dám ngăn cản. Ôi ôi, Lâm Tùy An ăn dưa không ngại dưa lớn vội nói, chuyện thế này phải nhanh chóng bẩm báo Chu Thái Thú đi chứ. Sắc mặt Lăng Chi Nhan không dễ nhìn lắm. Hôm qua Chu Thái Thú kinh hãi quá độ, nằm liệt giường rồi. Ây, không phải là bị nàng dọa đó chứ? Hoa Nhất Đường cười cười đẩy cửa đi ra. Ánh nắng ban mai màu vàng rọi lên y phục của hắn, giống y như lá vàng tung bay, tràn đầy hương vị phú quý. Mấy chục người ào ào xông vào sân. Gã đàn ông tráng kiện bên ngoài mặc đồng phục của thương đội Mục Thị, ở giữa đều là thị nữ hầu mang theo quần áo, bên phải là một đội bưng chậu rửa mặt, khăn vải, nước sạch, chén súc miệng, dụng cụ làm sạch răng, gương đồng, xà phòng, lược, lá bưởi. Một đội ở giữa thì bưng các loại điểm tâm, trà nồi dùng lò sưởi ấm áp. Bên trái là một đội cầm hơn 10 bộ quần áo, mười mấy đôi giày, thắt lưng hơn 10 cái. Còn có vô số châm cài tóc, hơn 10 loại túi thơm đủ loại, bạc, vàng, khảm ngọc, trân châu, ngà voi, hương thơm tỏa ngát xung quanh. Khoa trương nhất chính là vài tên tôi tớ thế mà đã dựng xong một lều trại đơn giản trong sân, còn trải thảm ba tư, hiển nhiên là chuẩn bị phòng thay đồ tạm thời cho Hoa Nhất Đường. Mộc Hạ đi đầu sắc mặt áy náy. Thời gian gấp gáp, chuẩn bị hơi đơn sơ, mong tứ lang chớ trách. Mời tứ lang đơn giản dần mặt thay quần áo trước, xe ngựa đã chuẩn bị xong, sau khi hồi phủ chúng ta sửa sang tỉ mỉ lại lần nữa. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy thế trận như vậy, nhưng Lâm Tùy An vẫn bị cách khoe dầu lố Lăng này làm cho chấn động. Lăng Chi Nhan thì càng không thích ứng, mí mắt giật giật giống như bị con dế bay vào mắt vậy. Hoa Nhất Đường sải bước đi vào trong đám người, lục bương vào trong lều trại. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Chi Nhan, mũi hừ một tiếng. Hoa Nhất Đường không muốn giúp đỡ, Lâm Tùy An cũng không bất ngờ gì. Nghe hắn và Lăng Chi Nhan đối thoại, có thể nhìn ra Hoa Thị và Lăng Thị không được hòa hợp lắm. Nói không chừng còn có mối thù nhiều đời truyền kiếp nữa kìa. Nếu nghi phạm không có thế lực áp bức như vậy, thì một phú hào sĩ tộc như hắn hoàn toàn không cần phải bước vào trong vũng nước đục này. Nhưng khi Hoa Nhất Đường thật sự không đi theo, không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy hơi mất mát. Bọn họ chỉ mới quen biết vài ngày thôi, không hiểu vì sao nàng lại cứ có cảm giác kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ thực sự như Hoa Nhất Đường từng nói, bởi vì họ từng cùng nhau ăn cơm, cùng điều tra án, cùng ngồi tù, cùng đánh nhau, cho nên đã sinh ra một loại tình nghĩa cách mạng vào sinh ra tử. Lâm Tùy An nghĩ không ra, thế là dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Kế hoạch duy nhất bây giờ vẫn là kiếm tiền quan trọng hơn. Liễm Thi Đường nằm ở phía tây bắc phủ nha, chỉ có một cửa ra vào, xung quanh là thảm thực vật cao lớn rậm rạp, ánh mặt trời khó có thể chiếu vào. Trong phòng ánh sáng càng âm u hơn, Chỉ có trên tường đông bắc có một hàng cửa sổ thoáng khí nhỏ hẹp. Trong phòng có 5 chiếc bàn đặt tử thi. Ba bàn bên dưới chất đống băng, khí lạnh rợn người. Trên bàn phủ vải trắng, trong không khí tỏa ra mùi hôi thối ẩm dính, nhấp nháp. Lâm Tùy An dùng tay áo che miệng mũi, đè nén cơn buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày. Lăng Chi Nhan mặt không đổi sắc, trực tiếp đi tới bàn bên trong cùng, mở tấm vải che lên. Trên bàn chỉ có một cái đầu người. Cho dù đã làm công tác tư tưởng suốt dọc đường, thế nhưng Lâm Tùy An vẫn sợ hãi giật mình, trần tóc dựng thẳng lên. Đó là một cái đầu cắt rất sạch sẽ, dựng ngay ngắn trên bàn, búi tóc hơi lộn xộn, nhưng chỉnh thể coi như cũng ngay ngắn. Hai mắt, miệng, răng nhắm chặt, có thể nhìn ra biểu cảm bình thản. Thậm chí mí mắt Lâm Tùy An khẽ giật giật, khóe miệng còn mang theo ý cười. Tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng thi thể được bảo quản nguyên vẹn, Lâm Tùy An liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra, đúng là Nghiêm Hạc. Lăng Chi Nhan đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Lâm Tùy An xem. Mời Lâm Nương Tử xem. Quy cách của báo cáo khám nghiệm tử thi của Dương Đô cũng giống như của huyện Nam Phố, chắc là quy cách thống nhất của triều đình. Trên báo cáo nói người chết là Nghiêm Hạc, giới tính nam, tuổi 24, ngộ tác kiểm nghiệm tử thi là Vương Châu. Báo cáo khám nghiệm tử thi ngắn gọn xúc tích, dù sao cũng chỉ có một cái đầu, thật sự chẳng có gì để kiểm tra. Lâm Tùy An chú ý tới một câu: da thịt không cuộn lồi, sau khi chết mới chặt đầu. Nạn nhân Nghiêm Hạc sau khi chết mới bị chặt đầu, vứt xác dưới cầu Khai Minh Dương Đô. Lúc phát hiện đã ngâm đầu trong thời gian dài, rất khó để xác định thời gian tử vong cụ thể. Lăng Chi Nhan nói, theo lời Lâm Nương Tử thì đúng giờ Dậu hắn xuất hiện ở Lưu Nguyệt Lâu. Như vậy thời gian tử vong là từ chính Dậu đến đầu giờ Hợi. Sau khi chết bị chặt đầu, hay nói cách khác là không biết nguyên nhân cái chết thực sự của hắn ư? Lâm Tùy An hỏi. Lăng Chi Nhan gật đầu. Lâm Tùy An đi vòng quanh thi đài một vòng, nói với Ngỗ Tác, có thể để ta xem mắt của hắn không? Thi thể đã được khám nghiệm xong, vì sao lại phải xem mắt nữa? Ngỗ Tác hỏi. Giải thích thế nào đây? Cũng không thể nói rằng nàng có ngón tay vàng chứ. Lăng Chi Nhan lên tiếng, để nàng xem. Ngỗ Tác tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn mở mí mắt Nghiêm Hạc ra. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt thi thể. Một vệt sáng hiện lên, giống như có người dùng lưỡi dao bổ thế giới trước mắt ra. Xương trắng nồng đậm, xen lẫn tiếng thét chói tai và tiếng cười hỉ hà phả thẳng vào mặt. Đủ thứ màu sắc lung tung lộn xộn như đụng vào đồng tử. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, dưới chân lảo đảo, sau lưng đụng vào một người. Người đó nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nàng, nhưng chỉ mới khẽ chạm vào đã lập tức buông tay. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Lâm Tùy An vẫn ngửi được mùi hương quen thuộc, thanh ngọt dịu dàng, giống như mùi trái cây phơi nắng. Kêu người đến liễm thi đường mà không đeo bịt mặt, xem đi, bị thối đến chóng mặt rồi chứ gì. Hoa Nhất Đường quăng tới một cái khăn che mặt, bản thân cũng lấy một cái lên bịt vào, chỉ để lộ ra một đôi tròng mắt không vui. Hắn thay đổi một thân áo bào mới trắng như tuyết, trên mặt không biết bôi mỹ sắc thánh phẩm gì mà sáng ngời đến chói cả mắt. Lâm Tùy An kinh ngạc nhận lấy khăn mặt, tin tức tế bào não quá tải làm nàng cảm thấy hơi choáng váng. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên, người sao? Kêu ta hỗ trợ cũng được. Hoa Nhất Đường chậm rãi sửa sang lại tay áo. Ta cũng muốn 20 tấm lụa. Mình thử hét lên. Cái gì? Lâm Tùy An. Lăng Chi Nhan. Chỉ cần 20 tấm thôi ư? Hoa Nhất Đường nhớn mày. Với gia sản nghèo nàn của Lăng gia các ngươi, nếu ta muốn 200 tấm lụa, người trả được chắc. Lăng Chi Nhan sờ sờ mũi. Đồng ý. Tiểu kịch trường. Lúc này ở bên ngoài phủ nha. Mục Trung. Người nói tứ lang muốn ở lại phủ nha điều tra án. Mộc Hạ. Vâng, ha, ta biết ngay mà. Tứ lang nhìn thấy có án mạng thì sẽ không chịu ngồi yên. Ây, vụ án là vụ, chủ yếu là vì Lâm Nương Tử. Mộc Hạ, ngươi trưởng thành không ít nha. Cũng đúng, cũng đúng. Tứ lang đã 16 tuổi rồi, cũng nên mưu tính trung thân đại sự rồi. Gia chủ, nhị nương, tam nương đều biết tin tức ở Dương Đô, đều đã lên đường trở về. Tứ lang tất nhiên là phải chuẩn bị chu đáo. Ý người là gì? Lần này tứ lang bị cuốn vào rắc rối không hề nhỏ. Cái đó, gia chủ cho dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không làm gì để đệ ruột, phải không? Lâm Nương Tử tính tình sảng khoái, công phu giỏi, người cũng trượng nghĩa, tứ lang đi theo nàng hẳn là sẽ không chịu khổ. Ế, lời này sao lại nghe không được tự nhiên thế nhỉ? Vẫn nên chuẩn bị sớm đi. Chuẩn bị cái gì? Người cảm thấy Để Lâm nương tử mang theo tứ lang bỏ trốn thì sao? Đội trưởng lục đội thương đội Mục Thị Mục Trung lúc này sâu sắc ý thức được hắn và người trẻ tuổi bây giờ có khoảng cách thế hệ cực kỳ lớn. Chương 26: Kẻ thù lớn nhất của họ là ta. Bàn thi thể thứ hai đặt thi thể không đầu mà Lưu Nguyệt Lâu phát hiện. Lúc này đây, Lâm Tỷ An cuối cùng cũng đã thấy rõ toàn bộ thi thể. Mặt ngoài thi thể được bọc trong mớ quần áo lộn xộn, dưới quần áo là những vết thương sâu cạn khác nhau, có chỗ chỉ cắt rách lớp da, có chỗ sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, quả thực giống như là bị lăng trì. Hoa Nhất Tường mở báo cáo thám nghiệm tử thi ra, nhíu mày nghiên cứu tỉ mỉ. Ngộ Tăng thấp giọng giải thích, ngữ khí cung kính hơn lúc nói với Lâm Thủy An lúc nãy nhiều. Vết đào trên da thịt gọn gàng, chỗ bị thương màu thịt đã trắng khô, những vết đào này đều là vết thương sau khi chết. Có xác định được thân phận của nạn nhân không? Lâm Thủy An hỏi. Phụ mẫu Bạch Thuận và phụ thân Nghiêm Hạc đều đã tới, nhưng thi thể bị tổn hại quá nghiêm trọng, hơn nữa dáng người của hai người họ lại rất giống nhau, nên cả hai nhà đều không thể xác định được. Mẫu thân Bạch Thuận nhận ra y phục trên thi thể chính là của Bạch Thuận mặc khi rời khỏi nhà. Về phần Lâm nương tử, người nói Nghiêm Hạc ngực bị bầm tím. Lăng Chi Nhan lột áo thi thể ra. Thi thể trước ngực sau lưng đã bị cắt đến không nhìn được gì, không thể nào xác minh được. Còn vết sẹo hay vết bớt thì sao? Hoa Nhất Đường hỏi. Lăng Chi Nhan lắc đầu, đều không thể xác minh được. Thuộc hạ đã lấy đầu Nghiêm Hạc để ướm thử, cổ thiếu một đoạn, không khớp nhau. Ngộ Tác Vương Châu nói, thời đại này không thể xét nghiệm ADN được. Lâm Tùy An thầm thở dài, càng tệ hơn nữa là thi thể này ngay cả đầu cũng chẳng có. Năng lực ngón tay vàng của nàng không có chỗ phát huy. Hoa Nhất Đường hỏi, nguyên nhân cái chết là vì sao? Ngộ Tác, xin thứ cho ta tài nghệ không tinh, không thể kiểm tra được nguyên nhân tử vong. Hoa Nhất Đường dùng quạt chống cằm, đi vòng quanh bàn thi thể hai vòng. Vậy thi thể thứ ba đâu? Thi thể thứ ba là Tưởng Hoành Văn, 25 tuổi, con trai thứ của Tưởng gia. Thi thể này xem như cũng tương đối hoàn chỉnh, mặt ngoài thi thể không có vết thương vì bị vũ khí sắc bén cắt, đầu, cánh tay, hai chân đều bị chém xuống. Dựa theo vị trí ban đầu đặt trên bàn thi thể, trạng thái tử vong làm cho Lâm Tùy An nhớ tới một cực hình khác, ngũ mã phanh thây. Nguyên nhân cái chết của Tưởng Hoành Văn là do quần áo đè lên miệng mũi, khí thở không thông mà chết. Vết thương ở chỗ gãy vai và chân đều chỉnh tề, không có máu đông, là sau khi chết lại bị phân thây. Thời gian tử vong ước chừng từ canh 1 đến canh 3, Ngộ Tác nói. Vết mổ trên thi thể giống như hai vết mổ đầu tiên, dứt khoát gọn gàng. Lâm Tùy An ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát lòng bàn chân Tưởng Hoành Văn, cũng không phát hiện ra gì đặc biệt. Nàng thở dài ngẩng đầu lên, phát hiện Hoa Nhất Đường đang dùng khăn lụa quấn lấy tay, cầm lấy ngón tay Tưởng Hoành Văn quan sát móng tay. Móng tay sau khi chết bị người ta cắt tỉa, rất sạch sẽ. Lăng Chi Nhan nói, hung thủ này rất thông minh. Hoa Nhất Đường lại chuyển đến trước bàn thi thể, kéo hai tóc thi thể, nhíu mày không nói. Hiển nhiên cũng không phát hiện được gì. Lâm Tùy An lên tiếng, cho ta một cái khăn. Hoa Nhất Đường, hả? Ta muốn xem mắt hắn ta. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của Ngỗ Tác nhìn Lâm Tùy An càng thêm kỳ quái. Lăng Chi Nhan lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao rất ít người cố ý nhìn vào mắt của thi thể. Chỉ có Hoa Nhất Đường không có bất kỳ do dự nào, lập tức giúp Lâm Tùy An lộn mí mắt thi thể ra. Trong nháy mắt, ánh mắt chạm đến đồng tử của thi thể, Lâm Tùy An nhìn thấy một đôi mắt khác, hốc mắt đầy tơ máu và nước mắt, tiếng thét chói tai lướt qua bộ não. Tầm mắt di chuyển, lại xuất hiện một cái miệng, bên trong tràn đầy hàm răng toàn máu. Hàm răng rất nhỏ, vị trí răng nanh còn thiếu mất hai cái. Lâm Tùy An, giọng nói lo lắng xé rách hình ảnh trước mắt. Thân thể Lâm Tùy An run lên, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hoa Nhất Đường. Tay anh ta cách bả vai mình nửa tấc, do dự rụt lại. Người làm sao vậy? Hoa Nhất Đường hỏi. Lâm Tùy An lắc đầu, không sao, không ổn lắm. Trí nhớ của Nghiêm Hạc và Tưởng Hoành Văn quá lộn xộn, thậm chí ngay cả hình ảnh hoàn chỉnh cũng không thể ghép lại được. Hơn nữa, những mảnh ký ức vỡ vụn này làm cho nàng sờn tóc gáy. Hoa Nhất Đường bình tĩnh nhìn Lâm Tùy An, trái tim đập thình thịch. Vừa rồi Lâm Tùy An nhìn vào ánh mắt thi thể trong nháy mắt, đồng tử của nàng đột nhiên mất đi tất cả hào quang, giống như linh hồn bị thứ gì đó mạnh mẽ rút đi, chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Cảm giác này làm cho hắn cảm thấy hơi hoảng hốt. Vết thương ở chỗ xác chết bị cắt đứt gần như giống nhau, Lăng Chi Nhan nói. hẳn là dùng cùng một loại vũ khí sắc bén. Ba vụ án giết người này rất có thể là do một hung thủ gây ra. Lâm Thủy An nói, còn chưa thể kết luận là ba vụ án mạng. Thi thể thứ hai có thể là Bạch Thuận, cũng có thể là Nghiêm Hạc. Làng Kỳ Nhà nói, từ quần áo trên người anh ta suy đoán khả năng cao là Bạch Thuận. Bình thường mà nói, nếu cùng một hung thủ gây án sẽ dùng thủ pháp giết người giống nhau, thủ pháp xử lý thi thể cũng tương tự. Vì sao thủ pháp xử lý thi thể của hung thủ này lại khác nhau như vậy? Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ gõ vào lòng bàn tay. Hơn nữa, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Những tổn hại trên người thi thể không phải là nguyên nhân tầm thường, chẳng hạn như dễ ném xác chết, che giấu manh mối trên cơ thể, làm mờ danh tính của người chết, hung thủ chút giận vân vân. Nhìn trạng thái mấy thi thể này, trực giác Lâm Tùy An cảm thấy nghiêng về khả năng hung thủ chút giận nhiều hơn. Lăng Chi Nhan hỏi, vì thù hận hay là vì tình cảm? Hoa Nhất Đường đáp, có thể có tình cảm với mấy người này cũng chỉ có mấy kỹ nhân của Mai Ngũ Gia rồi. Nhưng ta nhớ ngày hôm trước họ đều bị bắt đến Đại Lao Phủ nha. Ai chả, vẫn là Chu Thái Thú sáng suốt, trực tiếp giúp họ chứng minh sự trong sạch luôn rồi. Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng, chuyển đề tài khác. Vậy khả năng kẻ thù giết là lớn nhất? Hoa Nhất Đường bày tỏ sự đồng tình. Kẻ thù lớn nhất của bọn họ chính là ta. Ai, Lăng Chi Nhan thở dài. Có thể mời Hoa Tứ Lang giúp ta kiểm tra giúp quan hệ của mấy người này ở Dương Đô Thành không? Tốt hơn là viết nó ra. Được thì cũng được, Hoa Nhất Đường nói. Chỉ là ta cảm thấy có lẽ cũng vô dụng thôi. Lời này giải thích thế nào? Người hoài nghi những con cháu phú gia này cũng có lý, nhưng mà nhóm bọn ta cũng thế, mà nhóm người Phùng Du Nghĩa cũng vậy. Đều là những tên ăn chơi chát táng, bùn nhão không chát được tường. Ăn chơi vắng chửi đánh nhau thì còn được, nếu thực sự gặp phải chuyện khó khăn thì kẻ nào kẻ nấy đều là đồ nhát cái. Dùng thủ đoạn tàn khốc thế này để giết người phân thây, cho mượn 100 lá gan chúng ta cũng chẳng dám đâu. Lâm Tùy An một lời khó nói hết nhìn vào Hoa Nhất Đường thầm nghĩ, người này thật đúng là ngay cả chính mình cũng mắng. Lăng Chi Nhàn nói, Tứ Lang cũng không cần tự coi thường chính mình như vậy. À, ta thế này gọi là biết mình biết ta. Lâm Tùy An đỡ chán. Hay là đến nơi phát hiện thi thể Hoành Tưởng Văn xem trước một chút đi. Người đầu tiên phát hiện ra đầu của Tưởng Hoành Văn là một người đánh canh, hơn 60 tuổi, dáng người gầy gò nhỏ bé, nói chuyện hơi lưu loát, phụ trách tuần tra và đánh canh 12 phường phía nam sông Đông Thủy, phía đông sông Nam Quan. Đơn giản mà nói thì giống như là nhân viên tuần thành ngoài biên chế của Dương Đô. Giờ tí bà khắc, ta nhớ rất rõ, ta vừa mới gõ trống canh thì thấy một cái đầu người ở đó. Ông lão đánh canh chỉ vào giữa đường nói, lúc ấy mặt trăng kia thực sự sáng đến dọa người, chiếu lên mặt đất lốm đốm trắng, đầu người cũng lốm đốm trắng, đáng sợ quá trời quá đất. Cả phường Thanh Ca bị Bất Lương bây kín chặt chẽ lưới sắt, tất cả các hộ gia đình, cửa hàng đều đóng chặt cửa sổ không được ra ngoài, người bán hàng rong càng không thấy bóng dáng. Lần này công tác bảo vệ hiện trường vụ án rất chuẩn, còn cố ý khoanh vùng vị trí đặt đầu. Ngoại trừ nơi khoanh tròn ra thì gần như không thấy có vết máu. Nơi này hiển nhiên cũng không phải là hiện trường thứ nhất của vụ án. Đường phố thời đại này đều là đất đá cát, quanh năm đều bị dẫm đạp lên, vốn đã không bằng phẳng. Hơn nữa nơi này lại là con đường đi lại chủ yếu của phường Thanh Ca, dòng người xe cộ dày đặc, trên đường đầy dấu vết xe rậm rạp. Lâm Tùy An ngồi xổm nhìn nửa ngày, thật sự nhìn không ra cái gì đặc biệt, chỉ có thể từ bỏ. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt đứng ở giữa đường, ngửa đầu nhìn xung quanh, cơn gió sớm thổi lên vạt áo của hắn. Gương mặt tuấn tú phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời mới mọc, nhìn giống hệt một bức tranh, chỉ là lông mày nhíu chặt phá hủy mỹ cảm vốn có. Lúc ấy ngươi còn thấy cái gì nữa, hoặc nghe thấy gì không? Lâm Tùy An hỏi người đánh canh. Ôi chào, nửa đêm canh ba đến một con quỷ đã còn chẳng nhìn thấy nữa là... Lăng Chi Nhan vừa đến hiện trường, Minh Thứ, Minh Phong lập tức đến báo cáo. Bọn họ nói thì thầm với nhau gì đó một hồi lâu, mới cau mày đi tới nói. Theo lời người nhà Tưởng Hoành Văn nhớ lại, đêm qua hắn ăn cơm chưa xong thì nói mình không khỏe trở về phòng nghỉ ngơi, còn đuổi người hầu kẻ hạ đi, không cho bất cứ ai đến quấy rầy. Mãi đến đêm qua Bất Lương đến tận nhà mời người nhận thi thể, người tưởng ra mới phát hiện người không thấy đâu nữa. Lâm Tùy An hỏi, người bị bắt đi hay là tự ra khỏi nhà? Trong phòng hết thảy đều bình thường, không có dấu vết ẩu đả. Có ai thấy hắn ra ngoài không? Lăng Chi Nhan lắc đầu. Hoa Nhất Đường nói, xe ngựa Tưởng Hoành Văn thường dùng vẫn còn chứ? Xe và mã phu đều ở đây, cũng không biết Tưởng Hoành Văn ra khỏi nhà từ lúc nào. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, lại một người nữa lén lút chạy ra ngoài. Tường Hoành Văn ở phường Khánh Xuân. Đầu người xuất hiện ở phường Thanh Ca, thi thể đang ở... Đến phường Lăng Tam xem thử đi, Hoa Nhất Đường nói. Tình hình của phường Lăng Tam giống hệt với phường Thanh Ca, chỉ là vị trí phát hiện thi thể nằm trên con đường giữa phường Lăng Tam và phường Phương Tam. Đưa mắt nhìn xung quanh thì đều là vách tường của phường Bát Thổ. Người phát hiện thi thể không phải là gã đánh canh mà là một đội binh lính tuần thành. Nghe nói giờ tí ba khắc đêm qua sau khi phát hiện án mạng ở phường Thanh Ca thì vội vàng đóng cửa 12 phường của khu vực Đông Bắc Thành, sau đó lại điều một đội tuần tra đi tuần. Trong lúc đi tuần tra thì phát hiện ra thi thể. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh, nghiêng đầu nhìn vị trí thi thể khoanh tròn trên mặt đất, thân thể ở giữa, hai tay, hai chân dang rộng ra, hiển nhiên là chữ đại. Hoa Nhất Đường đi dạo một vòng ở giữa mấy điểm thi thể. Hung thủ cũng kỹ càng thật, khoảng cách giữa hai tay và hai chân và thân thể đều là 7 thước. Thân thể vừa hay đặt ngay giữa đường, không sai một ly nào. Chẳng lẽ là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Lâm Thủy An thì thầm. Chứng gì cơ? Hoa Nhất Đường hỏi. Ý ta là hung thủ bày thi thể như thế có phải có ngụ ý hay ám chỉ đặc biệt nào hay không? Ta tò mò hung thủ chuyển thi thể tới đây như thế nào hơn. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ gõ cằm. Đầu người thì dễ rồi, bỏ vào trong giỏ hoặc là trong giương đều được. Đêm khuya vắng vẻ, người đi đường rất ít, coi như là bí mật. Nhưng thi thể nhất định cần phương tiện vận chuyển, ta cảm thấy nhất định là xe ngựa. Hoa Nhất Đường bước đến bên cạnh Lâm Thủy An nói. Người nói xem. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh. Lâm Tùy An trợn mắt. Đừng tưởng rằng nàng không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Không phải là đang nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và đám người Tịnh Môn sao? Lăng Tư Trực, chủ quán bánh dẻo ta từng nhắc tới trước đó đã điều tra chưa? Lâm Tùy An hỏi. Sao vậy? Lăng Chi Nhan hỏi. Người nọ có thể phân biệt dấu vết của bánh xe, có thể giúp chúng ta tìm kiếm manh mối đó. Minh Thư nói. Ta đến phường Trọng Yên, không thấy một người bán hàng rong nào cả. Ái chà chà, thế thì kỳ lạ quá. Lúc trước ít nhất có hơn 20 người bán hàng rong cơ. Hoa Nhất Đường gõ quạt nói. Theo các hộ dân gần đó nói thì những chủ quán hàng rong này đột nhiên biến mất và cũng không ai biết chính xác nguồn gốc của họ. Chán Lâm Tùy An giật giật. Được lắm tên gậy trúc, ai lại dám chơi tôi. Các vị thượng quan là muốn tìm người có thể nhận ra dấu vết của xe trên mặt đất hay sao? Đội trưởng Tuần Thành bước lên hỏi. Lăng Chi Nhàn sửng sốt. Các người quen biết gã bán hàng rong kia sao? Ai, cần gì phải bò gần câu xa. Trong đội chúng ta có một tên nhóc, đừng nói là giấu xe, ngay cả giấu vó ngựa, giấu giò heo, giấu chân người, thậm chí là giấu móng vuốt gà hắn cũng có thể nhận ra. Ồ, trên đời này lại có kỳ nhân như vậy ư? Hoa Nhất Đường vỗ quạt. Lăng Chi Nhàn hỏi, người đó ở đâu? Đội trưởng Tuần Thành níu đồng bạn bên cạnh lại hỏi. Tiểu Nhược chạy đâu rồi? Mấy ngày rồi chả thấy người đâu cả. Nghe nói cáo bệnh ở nhà rồi. Lăng Chi Nhàn nháy mắt ra hiệu, Minh Phong và một gã binh lính Tuần Thành trong đó nói vài câu, sau đó hai người vội vàng rời đi. Lăng Chi Nhàn nói, Dương Đô Thành mặc dù không có cấm đêm, nhưng vẫn giữ nguyên quy củ tuần tra ban đêm. Lính Tuần Thành trước đó có phát hiện điều gì khác thường không? Đội trưởng đội Tuần Thành vội nói, hồi bẩm Lăng Tư Trực, thời gian các đội tuần tra trên con phố này cách nhau một khắc đồng hồ, nhưng đêm qua vì khu Đông Bắc xuất hiện hung án, binh lính Tuần Thành đều bị điều đi hỗ trợ phong tỏa cửa phường, bên này cũng không để ý nhiều. Lăng Chi Nhàn nhíu mày không nói. Hoa Nhất Đường nói, đêm qua khi nào thì phong tỏa 12 cổng phường khu Đông Bắc? Lăng Chi Nhàn nói, ước chừng là giờ xỉu một khắc. Khi nào thì huy động binh lính Tuần Thành đi tuần tra toàn bộ? Đầu giờ xỉu ba khắc. Hoa Nhất Đường lại hỏi binh lính Tuần Thành, sau khi đóng phường, các người tuần tra đến nơi này là vào lúc nào? Đội trưởng đội Tuần Thành hơi suy nghĩ. Lính Tuần Thành chủ yếu đều sắp xếp ở Đông Thành, bên này ít người hơn, tuần tra đến nơi này đại khái là vào giữa giờ xỉu một khắc. Hoa Nhất Đường lại nói, nói cách khác, từ đầu giờ xỉu đến giữa giờ xỉu, binh lính Tuần Thành và Bất Lương đều tập trung ở phía Đông Bắc, còn phường Lăng Tam thì không có ai đến tuần tra phải không? Không chỉ là khu vực chống tuần tra mà còn là chống nhân chứng. Lâm Tỷ An nghĩ, khu Đông Bắc xảy ra án mạng chỉ cách một con sông, khu giữa thành tất nhiên là tiếng gió thổi mạnh, tất cả dân chúng đóng cửa không ra ngoài, cho dù nghe thấy tiếng gì cũng không dám nhìn. Lúc này hung thủ lái xe đến đây ném xác là lúc không có người. Mày Lăng Chi Nhan nhíu càng chặt, dặn dò Minh Thứ, đi tất cả những nhà xung quanh hỏi thăm, từ đầu giờ xỉu đến giữa giờ xỉu có ai nhìn thấy gì khác lạ ở trên đường hay không. Minh Thứ nghe lệnh rời đi. Hoa Nhất Tường nói, phong tỏa hiện trường, đóng cửa phường, điều động lính tuần thành, tất cả mệnh lệnh và sắp xếp đều cần thời gian. Hung thủ có thể tránh được tất cả bất lương nhân và lính tuần thành có thể căn chuẩn thời gian như vậy, hoặc là thông minh tuyệt luân như ta, hoặc là hung thủ biết khi nào ở đâu là khu vực chống tuần tra. Hôm trước Nghiêm Hạc chết, hôm qua lại phát hiện thi thể giống như Bạch Thuận. Nếu các người là Tưởng Hoành Văn, lúc này sẽ tránh tất cả mọi người nửa đêm lén lút ra ngoài không? Đương nhiên là không. Nếu như thế, há không phải là tự tìm đường chết hay sao? Trừ khi có người mời ta ra ngoài, một người khiến ta tin tưởng vô điều kiện, và lại là người ta nghĩ sẽ tuyệt đối an toàn khi ở bên hắn. Lăng Chi Nhàn nói, vậy thì vấn đề đến rồi đây. Hoa Nhất Đường gõ bốp một tiếng khép quạt lại, ngồi xổm xuống, gọi Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan cũng ngồi xổm xuống, ba người cúi đầu xuống tụ thành một vòng. Người phù hợp với những điều kiện trên có những ai? Lăng Chi Nhan nói, tất cả quan viên, sai nha và bất lương trong phủ nha. Chẳng lẽ trong phủ nha có đồng lõa ư? Người có biết điều tồi tệ nhất là gì không? Hoa Nhất Đường hạ thấp giọng, hùng thủ chính là thái thú Dương Châu, Chu Trường Bình. Người anh em, suy nghĩ của anh cũng mạnh bạo quá rồi đấy. Lăng Chi Nhan yên tĩnh một lát. Cũng không phải là không thể. Cái gì? Ta từng nghe một tin đồn. Lăng Chi Nhan cũng hạ thấp giọng, đám bất lương có thể đến Lưu Nguyệt Lâu bắt được các ngươi nhanh như thế là vì Chu Thái Thú nhận được mật báo nói hung thủ sắp hủy thi diệt tích ở Lưu Nguyệt Lâu. Hắn ta dừng lại. Nhưng ngoại trừ Chu Thái Thú ra thì không có người thứ hai nhìn thấy nội dung cụ thể của mật báo kia. Ba người im lặng nhìn nhau, tất cả đều không rét mà run. Biết nơi giấu xác, ngoại trừ hung thủ thì còn có thể là ai? Lăng Tư Trực, người ngài muốn tìm đã đưa tới. Phía sau có tiếng người vang lên. Ba người họ hoảng sợ giật mình, vội vàng đứng lên. Lăng Chi Nhan phủi phủi vạt áo. Hoa Nhất Đường vội vàng sửa sang lại dung mạo. Lâm Tùy An không có gánh nặng thần tượng sĩ tộc như hai người họ, ánh mắt đánh giá một vòng trên người thanh niên bên cạnh Minh Phong, khẽ nhau mắt lại. Thanh niên hai tay ôm quyền giơ cao qua đỉnh đầu, không thấy rõ mặt và biểu cảm, hơi cong người, thân hình khá gầy, tay dài chân dài, nhìn lại thì thấy dáng người rất giống tên Gậy Trúc. Tiểu nhân Cận Nhược, trực thuộc tuần thành vệ, không biết thượng quan có gì sai vào. Tuy rằng cố ý hạ thấp tiếng, nhưng Lâm Tùy An vẫn có thể nhận ra ngay tức khắc, không khỏi lạnh lẽo cười ra tiếng. Nhóc con, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích xông vào. Lần này tôi xem anh chạy đâu cho thoát. Chương 27. Nhóc ngốc thủ dai. Cận Nhược ngồi xổm trên mặt đất, dùng một sợi dây thừng nghiêm túc đo đạc các loại dấu vết trên mặt đất. Lăng Chi Nhan đứng ở một bên quan sát, phát hiện người này quả thực rất chuyên nghiệp. Sợi dây nhỏ ở trong tay hắn giống như một cây xích mềm mại, kỳ diệu. Thủ pháp đo lường phương vị khiến người ta hoa cả mắt. Mỗi thước đo qua các dấu vết, miệng hắn lại lẩm bẩm giống như đang tính toán thứ gì đó. Thế nhân đều nói địa linh nhân kiệt Giang Nam, quả nhiên là như thế. Không thể tưởng tượng được một lính tuần thành nho nhỏ mà lại ngọa hổ tàng long. Nghĩ tới đây, Lăng Chi Nhan không khỏi liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường một cái, lại phát hiện Hoa Nhất Đường đang chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Lăng Chi Nhan lần theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Lâm Tùy An lại càng kỳ quái hơn, khoanh tay nhìn chằm chằm tên lính tuần thành kia, khóe miệng như cười như không, khóe mắt nhướng lên, biểu cảm cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ tên lính tuần thành này có vấn đề? Lăng Chi Nhan cả kinh, lại quan sát Cận Nhược. Quả nhiên phát hiện ra vấn đề. Cận Nhược đổ rất nhiều mồ hôi. Mồ hôi to bằng hạt đậu, trượt xuống theo mái tóc, làm ướt vạt áo. Khí hậu Dương Đô lúc này rất dễ chịu, hắn lại mặc quần áo mỏng manh, cho nên lượng mồ hôi này chảy ra rất khác thường. Đột nhiên, Lâm Tùy An cười một tiếng, tay Cận Nhược run lên, suýt chút nữa thì làm đứt dây thừng trên tay. Hoa Nhất Đường phồng má, thở phì phì điên cuồng phe phẩy quạt. Cận Nhược đứng dậy, dòng theo con đường phường tiếp tục dò xét. Lâm Tùy An không nhanh không chậm đi theo cách hắn 5 bước. Hoa Nhất Đường ung dung đi phía sau Lâm Tùy An 3 bước. Tần suất phe phẩy quạt càng ngày càng nhanh, cảm giác như sắp quạt ra lửa đến nơi. Lăng Chi Nhan đi theo, dường như không giống như hắn nghĩ. Hành động đi theo kỳ quái như vậy kéo dài trong vòng một nén nhang thời gian, thẳng đến khi Cận Nhược khảo sát chấm dứt. Từ dấu vết lưu lại trên hiện trường thì thấy, thứ vận chuyển thi thể là một chiếc xe ngựa bình thường. Cận Nhược đứng ở bên ngoài tường phường Lăng Tam, chỉ vào một con đường đất. Xe ngựa dừng ở chỗ này một khoảng thời gian, sau đó dọc theo đường phường tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đi theo Cận Nhược đi đến giữa đường, Cận Nhược lại chỉ vào con đường trên mặt đất. Xe đậu ở chỗ này. Trên xe có hai người bước xuống để vận chuyển thi thể. Lăng Chi Nhan hỏi, sao ngươi có thể xác định là hai người? Chiều dài bước đi và khoảng cách giữa hai chân có thể cho thấy chiều cao, dấu giày nông sâu có thể cho thấy cân nặng. Cận Nhiêu chỉ vào cạnh bên trái và nói, hai dấu giày đều là của nam nhân, một người thân cao hơn 8 thước, một người cao từ 5 thước đến 6 thước. Dấu giày song song bước về phía trước, hơn nữa dấu chân khá sâu. Hiển nhiên là hai người đồng thời nâng thi thể, sau đó bọn họ lại lần lượt bày tứ chi của thi thể ra bốn phía. Cận Nhược hơi nhíu mày, có một điểm rất kỳ lạ. Lúc họ đặt tứ chi, có đi qua đi lại hai ba chuyến, còn có dấu vết kéo đi. Hoa Nhất Tường nói, bọn họ hẳn là đang đo khoảng cách giữa tứ chi và đầu. Lăng Chi Nhàn hỏi, vì sao lại làm những việc này? Tôi nào biết được, Hoa Nhất Đường nhún vai. Có thể truy tung xe ngựa đi đâu không? Lâm Thủy An hỏi. Cận Nhược lắc đầu. Ra khỏi khu phong thành, dấu xe để lại quá nhiều, đã không cách nào phán đoán được nữa. Còn nữa không? Bước chân của bọn họ rất ổn định, không nhanh cũng không chậm. Lâm Thủy An thầm khen ngợi. Bản lĩnh điều tra dấu vết hiện trường của tiểu tử này hiển nhiên cao hơn chủ quầy bánh dẻo kia vài phần. Nàng có lý do hoài nghi đây là kỹ năng tổ truyền của bản tông Tịnh Môn, và lại những dấu vết này cũng chứng thực suy đoán lúc trước hung thủ rất có thể có mối liên hệ với nhân viên trong phủ nha. Việc lính tuần thành sẽ không tuần tra đến nơi này, cho nên quá trình vứt xác cực kỳ thong dong, lại chứng minh hung thủ có tư duy kín đáo, làm việc rất có kế hoạch. Hắn dùng thủ đoạn phức tạp này xử lý thi thể, chỉ sợ không chỉ là phát tiết tình cảm, mà bởi vì hắn có nguyên nhân phải làm như thế. Lâm Tùy An có dự cảm nguyên nhân này rất có thể chính là mấu chốt phá án. Lúc trở lại phủ nha thì đã qua giờ ăn cơm. Lâm Tùy An đói đến mức lừng dán cả vào bụng, vốn định ké một hộp cơm của phủ nha đã là tốt rồi. Kết quả vừa mới vào cửa sảnh phụ đã kinh ngạc đến ngây cả người. Trong phòng có thêm một cái bàn thật lớn, dù là màu sắc, độ dày hay là diện tích đều cùng loại với chiếc bàn ở Hoa Trạch. Trên bàn bày ra những món ăn rực rỡ muôn màu, thịt gà, vịt, cá, hương thơm xông vào mũi, các loại điểm tâm với những tạo hình kỳ dị, chén vàng chén bạc được xếp chồng lên nhau rất gọn gàng. Mộc Hạ cúi đầu đứng nghiêm túc bên cạnh bàn, nở nụ cười thương mại hoàn mỹ. Tứ lang, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Hoa Nhất Thường mời Lâm Tùy An ngồi vào, bản thân cũng phe phẩy quạt tùy tiện ngồi xuống. Lăng Chi Nhan cũng vén áo ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhất Đường. Này, Lăng Chi Nhan vội gắp cho mình một con cá, nói, Tố Văn Dương nổi danh thiên hạ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hy truyền, đà tạ tứ lang quản đãi, còn không quên kêu hai thuộc hạ lại cùng ăn. Mình thử mình phòng cả không khách sáo, nói một câu đà tạ quản đãi xong lập tức ngồi xuống ăn, khẩu vị dường như còn rất tốt. Mặt Hoa Nhất Đường đen thui, Lăng Chi Nhan coi như không nhìn thấy. Lâm Tùy An cảm thấy nàng cũng không nên căng thẳng làm gì, vẫy tay với Cận Nhược nói, cùng ăn đi. Nói thật, Cận Nhược có vẻ ngoài rất đoan chính, mặt trái xoan, mắt tròn, bởi vì quanh năm làm việc ngoài trời mà làn da có màu lúa mạch khỏe mạnh, nhìn tuổi nhiều nhất là 18-19. Vốn dĩ Hà Năng đứng từ xa cánh cửa, nghe thấy tiếng của Lâm Tùy An, đầu tiên là cảm thấy hơi sửng sốt, ngay sau đó là vẻ mặt đề phòng. Cảnh giác cái gì vậy? Cái đuôi của ngươi đã bị lộ từ lâu rồi. Lâm Tùy An nói qua khẩu hình miệng, đừng giả vờ nữa, tên gậy trúc. Cận Nhược nhận mệnh, đặt mông ngồi bên cạnh Lâm Tùy An, ăn như hổ đói, tư thế kia giống hệt như bữa ăn cuối cùng vậy. Mặt Hoa Nhất Đường xanh mét, ánh mắt nhỏ nhắn nhìn Lâm Tùy An tràn đầy sự tố cáo. Lãng phí không tốt. Càng nhiều người ăn, càng ít thức ăn thừa, Lâm Tùy An nói. Lăng Chi Nhan vừa ăn vừa hỏi, Hoa Tứ Lăng, quan hệ nhân mạch của mấy người chết lúc trước từng nói ý, khi nào mới có thể nói cho ta biết? Hoa Nhất Đường buông đũa xuống, hiển nhiên là không còn khẩu vị gì. Ý bảo Mộc Hạ bưng bút mực đến, đẩy chén đĩa trên bàn sang bên cạnh, dứt khoát viết ngay trên bàn cơm. Quan hệ giữa Nghiêm Hạc, Bạch Thuận, Tưởng Hoành Văn và Phùng Du Nghĩa chính là hình ảnh thu nhỏ của quan hệ gia tộc bốn họ này. Ba nhà Nghiêm, Bạch, Tưởng coi Phùng Thị đứng đầu là chiêm phong, Bạch gia thức thời, dựa vào một chút thanh danh của tổ phụ để cầu cạnh sinh tồn từ Phùng Thị. Nghiêm gia là thương nghiệp khởi nghiệp của Dương Đô mấy năm gần đây, dưới sự nâng đỡ của Phùng Thị mà không ngừng mở rộng, giằng co với Dương Đô Bùi Thị. Tưởng gia và Phùng Thị bình thường đều là thư hương thế gia, con cháu Tưởng Thị đều chiếm một chỗ trong tư thục Phùng Thị, có uy tín trong giới văn môn. Hoa Nhất Đường đưa bút rất nhanh, chỉ chốc lát đã phác họa ra quan hệ của bốn nhà và bản đồ phân bố thế lực. Về phần thế lực Phùng Thị, điều này chắc Lăng Tư Trực rõ ràng hơn ta nhỉ? Lăng Chi Nhan gật đầu. Gia chủ Phùng thị Phùng Quang Tế là lễ bộ thượng thư, đường thánh thượng coi trọng. Văn môn Phùng thị, văn môn thanh danh lan xa, hàn môn học tử đều hướng tới. Mấy năm gần đây còn có xu thế ngang hàng với ngũ tính thất tông. Đồng đồ thậm chí còn xuất hiện cách nói lục tính bát tông. Thêm một họ mới đó chính là Phùng thị. Ôi chao, hậu sinh khả úy. Lâm Tùy An nghe rất say sưa. Nói thật, thanh danh của Phùng thị hiện giờ đang thịnh. Chúng thế gia hoặc là tránh mũi nhọn, hoặc là mượn sức hợp tác. Chỉ có Dương Đô Hoa thị là dám đối nghịch với nhà hắn mà thôi. Lăng Chi Nhan nhìn Hoa Nhất Đường, không hổ là một nhánh xuân giữa ngàn biển nước. Không thể không nói gương mặt này của Lăng Chi Nhan thực sự rất đỡ việc. Trời sinh đã mang theo nét kiên nghị chính khí. Những lời khen ngợi này nếu từ trong miệng người khác nói thì nhất định sẽ mang mùi vị vuốt mông ngựa. Nhưng từ miệng hắn nói ra lại giống như 100% chân thành, 100% chính nghĩa. Nghe hắn nói mà mặt Hoa Nhất Đường tỏa sáng, phè phẩy quạt nhỏ cứ phải gọi là rưng rưng đắc ý. Lăng thị lấy quân công khởi nghiệp, quả nhiên có tầm nhìn. Tứ lang quá khen, Lăng Chi Nhan nói. Cho nên Lăng mỗ cho rằng, nếu nói Dương Đô này, ai hiểu rõ Phùng thị nhất, thì ngoài Hoa thị ra, chẳng còn ai nữa. Quạt của Hoa Nhất Đường ngừng lại, Lâm Tùy An suýt nữa thì phì cười. Ý của Lăng Chi Nhan là, tiểu tử ngươi đừng lấy những tin tức thối nát này lừa gạt ta, ta chỉ muốn nghe nội tình thực sự cơ. Hoa Nhất Đường khép quạt lại, liếc Lăng Chi Nhan một cái, cầm lấy bút buồn bực viết tiếp. Lúc này tốc độ càng nhanh hơn, chỉ trong thời gian một chén trà đã viết được vài trang. Hắn viết một trang, Lăng Chi Nhan nhìn một trang, ánh mắt nhìn Hoa Nhất Đường càng kỳ quái. Lâm Tùy An thật sự tò mò, cũng cầm lấy một trang, phát hiện viết được đều là những điều mục liệt kê khô khan, tổng kết chính là bốn hạng mục lớn: thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện. Mùng 8 tháng 6 năm thứ 5 Huyền Phụng, Nghiêm Hạc và Bùi Thất Lang, Bùi Thi đều ở phường Hồng Trang vì cướp đoạt địa bàn đánh nhau ở phường Tân Kê, trọng thương một người, thương nhẹ 13 người, chết 5 con gà trọi. Ngày 13 tháng 6 năm thứ 5 Huyền Phụng, Tưởng Hoành Văn và Trần Trúc ở phường Quyển Ngọc đấu trà đấu thơ 4 thời rồi sinh ra bất hòa, hai bên đánh nhau, sau đó thành đánh nhau tập thể, bị thương nhẹ 20 người. Ngày 30 tháng 6 năm thứ 5 Huyền Phụng, Hoa Nhất Đường và Phùng Du Nghĩa hẹn đấu bóng trên sân ngựa, trọng thương 3 người, bị thương nhẹ 28 người, sân ngựa nghỉ việc 40 ngày. Ngày 7 tháng 7 năm thứ 5 Huyền Phụng, Phùng thị tư thục thi hội, đám người Hoa Nhất Đường bởi vì thi hội mất công, khẩu chiến bác bỏ đám người Phùng Du Nghĩa, trọng thương 5 người, bị thương nhẹ 46 người, sau đó bị nha phủ Dương Đô phủ đình chỉ thi. Được lắm tên nhóc, viết tù tì mấy chục trang, toàn là món nợ của hai đám công tử ăn chơi trác táng. Thời gian và nguyên lại viết rõ ràng chi tiết như thế, thực sự khiến cho người ta bái phục mà. Mà càng đáng sợ hơn nữa là mấy trăm bản chép tay này, Hoa Nhất Đường đều dựa vào trí nhớ viết ra. Đầu óc tên này rốt cuộc có cấu tạo thế nào vậy? Ngũ quan Lăng Chi Nhan bởi vì khiếp sợ mà trở nên vặn vẹo. Những thứ này sao người nhớ rõ ràng vậy? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt. Dương Đô này ai chẳng biết Hoa gia tứ lang ta thông minh hơn người, xem qua là không quên. Lăng Chi Nhan càng khiếp sợ, nhưng chưa từng nghe nói Hoa gia tứ lang tham gia khoa khảo. Hoa Nhất Đường rất là khinh bỉ, một tên ăn chơi trác táng như ta tham gia khoa khảo vớ vẩn kia làm gì? Đầu đũa trong tay Lăng Chi Nhan gãy thành đôi. Lâm Tỷ An cảm thấy dường như hắn rất muốn xông lên cắn Hoa Nhất Đường một cái. Từ năm thứ 5 Huyền Phụng đến năm thứ 8 Huyền Phụng, ân ân oán oán của chúng ta và Phùng thị đều biết hết trong này rồi. Không phải ta nói, nếu chúng ta thật sự muốn giết đám người Phùng thị kia thì đã sớm động thủ rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ chứ? Hoa Nhất Đường nói. Lăng Chi Nhan đáp, Hoa gia tứ lang thật là thẳng thắn. Hoa Nhất Đường cười, những chuyện này ngươi chỉ cần đi vòng ở Dương Đô Thành là có thể điều tra 7-8 phần, không cần phải giấu giếm. Chúng ta đối đầu Phùng thị cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, cũng không sợ người ta điều tra. Thay vì tập trung tinh lực vào chúng ta thì ngươi vẫn nên đi điều tra những nơi mà ngươi không thể nhìn thấy ấy. Lời này là có ý gì? Bài thơ vớ vẩn Phùng thị đưa cho ngươi lúc trước vốn dĩ không phải ta viết, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật thêm dầu vào lửa. Bài thơ kia xuất hiện chưa đến một tháng thì có án giết người liên hoàn. Hoa Nhất Đường nhíu mày, theo lời ngươi nói đúng thực rất kỳ lạ. Lăng Chi Nhan hơi suy nghĩ, đứng dậy hành lễ với Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, dẫn theo Minh Thứ, Minh Phong cáo từ rời đi. Hoa Nhất Đường thở phào nhẹ nhõm, dùng đũa chọn hạt cơm, liếc mắt nhìn Cận Nhược, ánh mắt tràn đầy sự châm chọc. Cận Nhượng điên cuồng gặm xong hai miếng thịt dê, lau miệng đứng lên nói với Lâm Tùy An, nói chuyện với ta một lát. Lâm Tùy An còn chưa kịp phản ứng thì Hoa Nhất Tường đã nóng nảy trước. Lâm Tùy An với ta là cộng sự, có gì mà ta không thể nghe được cơ chứ? Xin giới thiệu, vị này là Cận Nhược của Tịnh Môn. Lâm Tùy An quay người nói với Cận Nhược, vị này không cần ta giới thiệu nhỉ, Hoa gia tứ lang. Hoa Nhất Đường trợn lớn hai mắt. Hạ Mộc rất biết điều lùi ra ngoài, sau đó còn rất hiểu chuyện đóng cửa phòng lại. Cận Nhược, sao ngươi nhận ra ta? Lâm Tùy An, ta đâu có mù. Ngươi đừng có đắc ý, nếu không phải ta tự nguyện hiện thân thì ngươi cho dù có đào ba thước đất cũng không tìm được ta đâu. Lâm Tùy An gật đầu. À, nói đi, có phải chuyện gì khó khăn mới kích thích ngài ra gặp ta thế? Mặt Cận Nhược càng đen, buồn bực một lúc lâu mới nói. Trong Tịnh Môn có nội gián. Lâm Tùy An lập tức lấy lại tinh thần. Ôi chao! Hoa Nhất Đường dựng thẳng lỗ tai lên. Các người bày ra biểu cảm vui sướng khi người gặp họa như vậy là có ý gì hả? Cận Nhược hừ một tiếng. Nội gián lộ ra tin tức Tịnh Môn, suýt nữa thì hại chết hai người các ngươi đó. Mí mắt Hoa Nhất Đường run rẩy. Chẳng lẽ người đưa mật báo cho Chu Trường Bình chính là Tịnh Môn? Tịnh Môn quả thực có hợp tác với phủ Nhan Dương Đô, nhưng tin tức gì có thể đưa, tin tức gì nên giữ bí mật, Tịnh Môn tự có quy củ. Lâm Tùy An là chủ nhân của Thiên Tịnh, tin tức nàng ta muốn ở trong Tịnh Môn bí mật cao nhất, tuyệt đối sẽ không nói cho quan phủ biết. Cận Nhược nhíu mày nói, thế nhưng không biết vì sao tin tức của Lưu Nguyệt Lâu lại bị lọt ra ngoài. Ta vội rút hết môn đồ về điều tra kỹ lưỡng, nhưng lại không tra ra bất kỳ manh mối nào về nội gián. Trước khi điều tra rõ nội gián, các môn đồ Tịnh Môn đều là nghi phạm. Nếu không phải sợ người lại, ta sẽ không tự mình đến đâu. Biểu cảm của Cận Nhược rất rối rắm, rõ ràng là lo lắng nhưng lại cứ cố gắng giả vờ không lo lắng, khiến cho Lâm Thủy An nhớ tới một con mèo kiêu ngạo. Nàng đột nhiên muốn xoa đầu hắn, thế nhưng vẫn cố gắng nhịn lại. Người ở Tịnh Môn có chức vị gì? Cận Nhượng giận dỗi trả lời, đại diện môn chủ. Ôi chao, thế mà lại còn là phó tổng. Vậy môn chủ đâu? Tạm thời chưa có. Chủ nhân Thiên Tịnh có mối quan hệ gì với Tịnh Môn? Hoa Nhất Đường đột nhiên hỏi một câu. Cận Nhượng giận dữ nói, liên quan cái rắm gì đến ngươi? Lâm Tùy An đã sớm đoán ra 7-8 phần, dứt khoát sạch sẽ, lưu loát đâm thủng cửa sổ giấy. Thì ra, Thiên Tịnh là tín vật của môn chủ Tịnh Môn. Cận Nhượng nhảy dựng lên run rẩy. Ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn... Lâm Tùy An giơ hai tay lên. Ta không có hứng thú với vị trí môn chủ gì đó cả. Lời hứa trước đây vẫn có hiệu quả như cũ. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, thì ta sẽ dâng Thiên Tịnh lên cho ngươi. Chỉ là nếu Thiên Tịnh ở trong tay ta, ta có phải có thể đưa ra một chút yêu cầu nhỏ hay không? Nói xong, Lâm Tùy An híp mắt đánh giá Cận Nhược từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, tên nhóc này là nhân tài dấu vết học khan hiếm của nhân loại, nếu không dùng được hắn thì chẳng phải là uổng phí của trời hay sao? Hoa Nhất Đường, Cận Nhược mặt mày xanh mét, người lại muốn làm gì? Lâm Tùy An mỉm cười, mà tự nàng cảm thấy rất lương thiện, hợp tác với chúng ta, cùng điều tra án đi. Tiểu kịch trường, Cận Nhược, sao ta cứ có cảm giác như bị lừa lên thuyền giặc thế này? Lâm Tùy An cười hì hì. Ha, trùng hợp ghê. Trước đây ta cũng từng có loại cảm giác này. Ha ha. Chương 28, hào quang phản diện. Hoa Nhất Đường hình như là tức giận rồi. Từ lúc Lâm Tùy An mời Cận Nhược làm cộng sự thì hắn bắt đầu tức giận. Biểu hiện cụ thể là buồn bực ăn 12 cái bánh hấp, hơn nữa còn có ý định ăn đến cái thứ 13. Mà mỗi chiếc bánh hấp đều có kích thước to bằng nắm tay. Cận Nhược thấy thế thì cực kỳ khiếp sợ. May mà hắn sinh ra ở Hoa Thị, lượng thức ăn như vậy, nhà người bình thường căn bản không thể nào nuôi nổi. Hoa Nhất Đường nhét miếng bánh hấp cuối cùng vào miệng, chùi miệng rồi uống một ngụm trà, phù phù ve vẩy quạt. Quản đến mức ống tay áo bay như mây. Lăng Lục Lang sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở về nữa? Vụ án này rốt cuộc có định điều tra nữa hay không đây? Lâm Tùy An và Cận Nhược khó hiểu nhìn hắn. Hoa Nhất Đường nói, ta muốn đi xem thử. Lâm Tùy An ra hiểu, mời. Hoa Nhất Đường đi ra hai bước, quay đầu lại híp mắt nhìn Lâm Tùy An. Nếu hắn lâm trận bỏ chạy thì sao? Sức ta lại trói gà không chặt thế này, đánh không lại hắn được. Lâm Tùy An hơi bất đắc dĩ, ý là muốn nàng đi theo chứ gì? Cả này có gì không thể nói thẳng sao? Ta đi với ngươi. Cận Nhượng vốn định đuổi theo thì lại bị Mộc Hạ dùng nụ cười thương mại hoàn mỹ ngăn lại. Hoàng Nhất Đường không coi ai ra gì, đi vào trong phủ nha. Nha sai đi ngang qua sợ hãi, ba vòng hai vòng lập tức đến một khu vườn không có người. Bốp một tiếng khép quạt lại, xoay người trừng mắt nhìn Lâm Tùy An, hai mắt bốc hỏa. Lâm Tùy An không hề hoảng hốt. Dù sao thì nếu đánh nhau, Hoàng Nhất Đường nhất định không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa nàng cũng đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Tám phần là vì sao giấu giếm mối quan hệ giữa nàng và Tịnh Môn. Về điểm này, Lâm Tùy An định nói thật. Mối quan hệ giữa Thiên Tịnh và Tịnh Môn mấy ngày trước ta mới biết được, Lâm Tùy An nói. Còn về phần cận nhược, hôm nay ta là lần đầu tiên nhìn thấy mặt thật của hắn, cũng không phải cố ý giấu giếm. Ta mới là cộng sự của ngươi. Hả? Ngươi không bàn trước với ta? Hốc mắt Hoa Nhất Đường ửng đỏ, thoạt nhìn còn thấy hơi đáng thương. Lâm Tùy An gãi gãi ót, cảm thấy đề tài này đang đi vào hơi hướng kỳ lạ. Cho nên điểm vướng mắc của cái tên này là không có sự đồng ý của hắn mà đã tuyển người mới, uy hiếp đến địa vị của hắn sao? Bản lĩnh nhận dạng dấu vết của cận nhược có thể trợ giúp phá án. Hắn ăn nói lấp lửng, giấu giấu giếm giếm, không xứng với hai chữ cộng sự. Hoa Nhất Đường nói rõ ràng, cái gọi là cộng sự nhất định tỏ rõ lòng mình, thẳng thắn đối đãi. Cứu mạng, hắn nói cái quái gì thế? Lâm Tùy An quả thực giờ khóc giờ cười, chỉ là tạm thời hợp tác để điều tra một vụ án kiếm lợi. Sao nghe lời hắn cứ như là muốn hy sinh cho nhau, đồng sinh cộng tử thế này? Lâm Tùy An thật sự rất muốn khuyên hắn hai câu, làm người ấy mà, vui vẻ là tốt rồi, mọi việc đừng có nghiêm túc quá như thế. Nhưng nhìn biểu cảm bướng bỉnh nghiêm túc của hắn, nàng hơi suy nghĩ một chút. Thôi vẫn là quên đi, nàng đã sống hai đời rồi, cần gì phải chấp một cậu chàng ngốc cách thế này, cứ xuôi theo hắn là được. À, là ta sơ suất. Hắn chỉ có thể tính là hỗ trợ, không phải là cộng sự. À, vâng vâng vâng. Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng vừa lòng, phải phải quạt tiếp tục đi, vừa đi vừa oán giận Lăng Lục Lang quá lâu. Lâm Tùy An trợn trắng mắt đi theo phía sau, rẽ trái rẽ phải, lại vào một viện khác. Người giữ cửa là Minh Thứ và Minh Phong, nhìn thấy Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, giống như thở vào nhẹ nhõm, dẫn hai người đến ngoài cửa sổ sảnh đường. Trong phòng vang lên tiếng người ầm ĩ. Lâm Tùy An lúc này mới hiểu được vì sao Lăng Chi Nhan lại chậm chạp mãi không về, hóa ra là bị một đám người cầm chân. Đám người này bao gồm Thái Thú Dương Châu Chu Trường Bình, cha của Phùng Du Nghĩa, Phùng Tùng, Bạch Gia Bạch Phàm, cha của Bạch Thuận, cha của Tưởng Hoành Văn, Tưởng Hưng Sương, Nghiêm Ngôn, cha của Nghiêm Hạc, Bạch Phàm. Ôi, nhị tử của ta, Bạch Gia ba đời đều là độc đinh, cứ chết một cách không rõ ràng như vậy, thật thảm quá. Lăng Tư Trực, ngài nhất định phải điều tra rõ vụ án này, bằng không ta chết cũng không thể nhắm mắt được. Nghiêm Ngôn, mấy ngày đã liên tục chết ba người, vì sao còn chưa bắt được hung thủ? Vụ án thế nào rồi? Phủ nhà rốt cuộc đã làm việc như thế nào vậy? Rõ ràng chính là sơ suất. Chu Thái Thú giọng điệu bệnh tật ốm yếu. Nghiêm công nói nặng lời quá rồi, trên dưới phủ nha không ngủ không nghỉ điều tra vụ án này đã nhiều ngày nay, nhưng mà hung đồ này cực kỳ tàn nhẫn gian manh, chủ mộ thật sự là có lòng nhưng không đủ sức. May mà có Lăng Tư Trực đến đây, thật sự là trời ban thần binh, an nguy của Dương Đô đều nhờ đến Lăng Tư Trực rồi. Tưởng Hưng Sương nói, nghe đồn Lăng Tư Trực từ khi vào làm ở đại lý tự đến nay đã điều tra vô số vụ án khó nhằn, vì sao vụ án này đến hôm nay vẫn chưa có tiến triển? Chẳng lẽ muốn con chúng ta uổng mạng sao? Ta nhất định phải dâng thư lên đại lý tự khanh, hỏi ngài lựa chọn quan viên thế nào vậy? Chu Thái Thú, chư vị chưa có lo lắng, vụ án này tuy khó nhưng chỉ cần cho chúng ta thời gian thì Lăng Tư Trực nhất định có thể cho chúng ta một lời giải thích thôi. Bốn người phân công rõ ràng, Bạch Phàm khóc lóc thảm thiết, Nghiêm Ngôn dùng lời nói khó nghe bảo quan phủ phá án bất lực, Tưởng Hưng Sương tỏ ra văn vẻ hòe hoẹt, Chu Thái Thú thì vứt nồi, cộng thêm một Phùng Tùng không nói lời nào, dùng ánh mắt ám chỉ mấy người vây công Lăng Chi Nhan. Lại nhìn Lăng Chi Nhan, hắn cầm chén trà rũ mí mắt, chậm rãi nhấm nháp, thỉnh thoảng trả lời hai câu. Đúng vậy, nói đúng lắm. Dáng vẻ đoan trang vững vàng như Thái Sơn. Lâm Tùy An nói, Lăng Tư Trực định lực tốt thật. Hoa Nhất Đường, đều là lời nhảm nhí, đương nhiên không cần để ý tới rồi. Mọi người Phùng Thị lại, người nói một câu, ta nói một câu hồi lâu, thấy Lăng Chi Nhan không hề phản ứng cũng hơi mệt mỏi. Sau đó đều dùng ánh mắt cầu xin Phùng Tùng giúp đỡ. Phùng Tùng hắng giọng vào chủ đề chính. Nghe nói Lăng Tư Trực mời Hoa Gia Tứ Lang đến giúp điều tra phá án. Lăng Chi Nhan buông chén trà xuống. Không chỉ thế, ta còn mời cả Lâm Nương Tử. Phùng Tùng, hai người họ là nghi phạm, như vậy có ổn hay không? Ta đã điều tra rõ ràng, bọn họ đều không phải là hung thủ. Phùng Tùng ra vẻ thâm trầm thở dài. Ai, Lăng Tư Trực ở xa Đông Đô nên không biết. Hoa Thị và Phùng Thị vốn có nhiều hiềm khích. Hoa Gia Tứ Lang tuy rằng thông tuệ, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, để cho hắn nhúng tay vào vụ án này sợ là... Ai, thà nồi, ước gì chỉ là ta lo lắng mà thôi. Phùng Công không tin Hoa Nhất Đường sao? Cũng không phải là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ là việc này có quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận. Lăng Chi Nhan nhìn về phía đám người Nghiêm Ngôn. Cả vị cũng nghĩ như vậy ư? Mọi người ồn ào hùa theo. Lâm Tùy An lạnh lẽo cười. Nàng và Hoa Nhất Đường vốn có lòng tốt đến hỗ trợ, kết quả lại bị nói là lòng bất chính. Thật sự là vừa khớp với câu tục ngữ chó cắn lã động tân, không biết lòng người tốt. Nàng chỉ mắng chửi thầm trong lòng, nhưng Hoa Nhất Đường lại không như thế. Hắn xí một tiếng, nhấc chân đá văng cửa lớn, chỉ vào mũi Phùng Tùng mắng. Phùng lão cẩu cứt chó. Lăng Chi Nhan suýt nữa thì vẹo thắt lưng, mặt Phùng Tùng thì xanh mét. Hoa Nhất Đường, người dám mắng ta? Mắng người thì sao nào? Hoa Nhất Đường cao giọng. Đã chết ba người rồi mà lại còn ngồi đây chơi trò ân oán gia tộc dây mờ dễ má chó đẻ kia. Người chết không phải con ngươi nên ngươi không đau lòng chứ gì? Phùng Tùng vỗ bàn. Người nói cái gì cơ? Còn ba người các ngươi? Hoa Nhất Đường lại chỉ về phía đám người Nghiêm Ngôn. Nhi tử các ngươi thi cốt còn chưa lành, hung thủ vẫn còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, tranh thủ từng giây từng phút tìm manh mối còn chưa kịp, thế mà lại còn có thời gian nhàn rỗi đi theo Phùng lão cẩu phá rối lung tung. Các người có biết lãng phí thêm một chút thời gian thì khả năng bắt được hung thủ sẽ ít đi một phần không hả? Sắc mặt mấy người Nghiêm Ngôn trở nên khó coi đến cực điểm. Hoa Nhất Đường, người đừng có làm bộ làm tịch ở đây. Người dám nói người muốn nhúng tay vào vụ án này không phải là có mưu đồ khác hay sao? Phùng Tùng tức giận quát. Mưu đồ duy nhất của ta là bắt được hung thủ thực sự, trả cho người chết một công đạo. Hoa Nhất Đường lớn tiếng. Mạng người lớn hơn trời. Cả hội trường im lặng. Gió thổi qua vạt áo Hoa Nhất Đường, ánh mặt trời phản chiếu một góc trắng như tuyết, sáng ngời đến chói cả mắt. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn, trong lòng dâng lên một sự cảm động kỳ diệu. Lời thoại tốt thật đấy. Bốp bốp bốp bốp. Lăng Chi Nhan vỗ tay đứng lên. Nói rất hay. Mạng người lớn hơn trời. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt từng người, bình tĩnh nói. Đại lý tự điều tra án tự có cách của mình. Các vị không cần nhiều lời, cứ an tâm về nhà chờ tin tức. 7 ngày sau nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời, bắt hung đồ về quy án. 7 ngày phá án? Làm sao có thể? Cận Nhược nói. Bây giờ ngay cả cái bóng của hung thủ còn không nhìn thấy. Lâm Tùy An bày tỏ. Ha ha, lãng phí hơn một canh giờ cãi nhau với đám Phùng Thị, may mắn coi như có thu hoạch. Phùng Thị cuối cùng buông lòng để cho Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An can thiệp điều tra án. Chu Thái Thú lúc này mới đưa danh sách nhân viên phủ nha Lục Tào tới. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu tiến hành điều tra nhân viên nội bộ phủ nha rồi. Trên bàn bày đầy chục thư, Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường vừa ngồi xuống đã vùi đầu tìm kiếm. Lâm Tùy An vốn muốn đi hỗ trợ, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện là hành động này là cần thiết. Tốc độ đọc sách của hai người này cao hơn người thường rất nhiều, tốc độ của Hoa Nhất Đường thì càng khoa trương hơn. Lăng Chi Nhan mới xem một quyển, hắn đã xem xong 5 quyển, trình độ có thể so với một cái máy quét tốc độ cao. Thỉnh thoảng có bất lương tiến vào báo cáo tình huống điều tra bên ngoài với Lăng Chi Nhan. Phường Thanh Ca không có nhân chứng, Phường Lăng Tam không có nhân chứng. Lần thứ hai lục soát Lưu Nguyệt Lâu không có thu hoạch. Làn sóng tìm kiếm lần thứ hai đang được tiến hành và tiến độ tìm kiếm mới nhất đang được báo cáo bất cứ lúc nào. Dương Đồ Thái Thú Chu Trường Bình đêm qua vẫn ở nhà, người nhà đại phu đều có thể làm chứng, có chứng cứ ngoại phạm. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười, Lăng Chi Nhan thế mà lại tin cái lý luận trong đầu Hoa Nhất Đường, đi điều tra Chu Trường Bình mới ghê. Lăng Chi Nhan thở dài day chán. Hoa Nhất Đường khép chục thư lại, rồi kéo thêm ra một quyển. Người trai như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Lăng Chi Nhan nói. Dù sao cũng phải làm bộ để bịt miệng đám Phùng Thị chứ. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Người nhìn như đầu gỗ nhưng thật ra cũng rất thông minh. Lăng Chi Nhan, điều tra thế nào rồi? Dương Đô Phủ Nha tổng cộng có 232 quan viên. Dưới thái thú phân chia, biệt giá, Trường sử, tư mã, lục sự, tham quân, mỗi chức vị một người. Tư mã là chức vụ nhàn rỗi nhất, quanh năm không quan tâm chuyện gì. Lục sự tham quân phụ trách giám sát địa phương, cũng không nhúng tay vào công việc cụ thể. Phó thủ chân chính của Chu Thái Thú chính là vị trường sử Hạ Tùng Sơn ngũ phẩm này. Chu Trường Bình đem qua cáo bệnh cho nên mọi lệnh chính đều do hắn phát ra. Hoa Nhất Đường nói, người này tính cách thiếu quyết đoán, sở trường là vô nguyên tắc. Dương Đô Phủ Nha dưới ảnh hưởng của hắn và Chu Trường Bình, chuẩn mực làm việc của Lục Tào có một điều, không cầu có công, nhưng cầu không sai. Lăng Chi Nha nói, Lục Trương quả thật từng nghe thấy. Lục Tào trong Phủ Nha, người có liên hệ trực tiếp với vụ án này là Tư Binh, Tư Pháp Nhị Tào. Tư Pháp Tào chuyên phụ trách hình danh, bắt trộm trộm cắp, bận lương phụ thuộc Tào này. Tư Binh Tào chuyên phụ trách quân phòng, truyền phụng, phụ trách tuần thành. Có thể tiếp xúc đầu tiên với mệnh lệnh phong thành và lính tuần thành, sắp xếp lộ tuyến tuần thành, hẳn là chỉ có Tư Pháp, Tư Binh. Lăng Chi Nhan suy nghĩ một chút, mời hạ trưởng sử lại đây. Minh Thứ nhận lệnh rời đi. Hoa Nhất Đường duỗi ra thắt lưng, đứng dậy xoay hai vòng rồi lại ngồi xuống bên cạnh Lâm Tùy An, rót cho mình một chén trà, khóe mắt quét về phía Cận Nhượng ở bàn khác. Lâm Tùy An quả thực hơi bất đắc dĩ, Cận Nhượng vốn ngồi chung một chỗ với nàng. Kết quả tên này chừng gắt chừng gao không buông, ép Cận Nhược phải đổi sang ngồi chỗ khác. Sao người lại tới đây? Lâm Tùy An hỏi. Ở bên này xem rõ ràng hơn, Hoa Nhất Đường nói. Suy nghĩ này lại đúng với suy nghĩ của Lâm Tùy An lúc này. Nàng và Hoa Nhất Đường cũng không có chức quan gì, nhiều nhất chỉ có thể tính là cố vấn. Thẩm vấn không có quyền uy, không bằng ở một bên quan sát. Cái gọi là người ngoài cuộc nhìn rõ ràng hơn, có lẽ có thể phát hiện sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau. Không bao lâu sau, Minh Thứ dẫn theo một người vội vàng tiến vào, là một nam tử hơn 50 tuổi, thần sắc kích động, nhìn thấy Lăng Chi Nhan không ngừng thi lễ, chính là trưởng sử Hạ Tùng Sơn. Hạ mộ xin bái kiến Lăng Tư Trực, không biết Lăng Tư Trực gọi ta tới đây là có chuyện gì quan trọng? Lăng Chi Nhan hòa ái dễ gần. Ta chỉ muốn hỏi Hạ trưởng sử một chút, mệnh lệnh đóng 12 phường Đông Nam này phát ra khi nào? Từng qua tay ai nữa không? Hạ trường sử nói, Lăng Tư Trực minh giám, hạ mỗ chỉ dựa theo quy định Dương Đô tuần trị cách để hành lệnh. Nói xong rút ra một quyển trục thư từ cổ tay áo đưa cho Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan tỉ mỉ nhìn xem rồi lại đưa cho Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An hỏi, Dương Đô tuần trị cách là gì? Cái gì vậy? Hoa Nhất Đường liếc mắt một cái đã đảo qua 10 hàng. Cách giả, bách quan có việc ti thường hành vậy. Lâm Tùy An thẩm dịch ra cái gọi là cách, ước chừng chính là quy định hành chính mà bộ phận quan phủ cần tuân thủ trong công việc hàng ngày. Dương Đô tuần trị cách chính là quy định quản lý trị an thành Dương Đô, chỉ là từ ngữ quy định này quá mức tối nghĩa. Liếc mắt một cái, Lâm Tùy An chỉ có thể đọc hiểu các từ như hộ khẩu tích lũy, phải phân công chức vụ, các phường kiêm minh. Hoa Nhất Đường nói, sau khi phát sinh vụ án quan trọng trong thành, báo cáo như thế nào? Người nào báo cáo, người nào hành lệnh, người nào truyền lệnh, đóng cửa phường như thế nào, tuần thành như thế nào, phạm vi đóng phường, thời gian, lộ tuyến tuần thành, phối hợp với lính tuần thành v.v. đều có quy định chi tiết. Gân xanh trên trán Lâm Tùy An khẽ giật. Ý của ngươi là tất cả quá trình hành động và thời gian của quan phủ đều có thể được tính toán trước? Hoa Nhất Đường gật đầu. Trong thao tác thực tế có thể hơi sai sót, nhưng đối với hung thủ mà nói thì là đủ rồi. Nếu hung thủ thật sự dựa theo quy định quản lý này lên kế hoạch vứt xác, như vậy hắn không cần tiếp xúc với lệnh đóng cửa, mà chỉ cần tính đủ thời gian để phát hiện thi thể là được rồi. Nói cách khác, những người đã từng đọc Dương Đô tuần trị cách thì đều có thể. Thần tốt quá! Lâm Tùy An mừng rỡ, điều này có nghĩa là bất lương, nha sai ở tầng dưới chót tạm thời có thể loại trừ, cấp bậc của bọn họ không đủ, không nhìn thấy toàn bộ văn pháp lệnh, hơn nữa đại đa số đều là mù chữ. Trước mắt chỉ cần điều tra tư pháp, tư binh tào trung cấp và cao cấp, với quan hệ giữa các người này là được, thu hẹp phạm vi nghi phạm rất nhiều. Lăng Chi Nhan hiển nhiên cũng đã nghĩ tới, không biết cách này là do ai chế ra. Hạ trường sử nói, là do tư pháp tào và tư binh tào cùng nhau soạn vào năm ngoái, sau được Chu Thái Thú phê duyệt, rồi bắt đầu thực hiện vào mùa xuân năm nay. Rất nhanh. Tư binh tổng quân Từ Chính Minh và tư pháp tham quân Lý Thừa đến, nghe Lăng Chi Nhan hỏi tuần trị cách thì bắt đầu đùng đầy cãi vã. Từ Phán Ti, cách này là do tư pháp Tào Lý Phán Ti chủ đạo, ta chỉ cho thêm một cái ký tên thôi. Lý Phán Ti, ai, Mục chủ yếu của cách này là do Tư Binh Tào viết, ta chỉ có thêm mấy chữ: không dám lãnh công lao. Ấy không đúng, là ngươi nhớ lầm. Sao lại không đúng được? Nhất định là Từ Phán Thi bận rộn nên không nhớ rõ rồi. Có thể làm đến vị Phán Thi thì tất cả đều là nhân tinh. Lúc Lăng Chi Nhan hỏi Tuần Trị Cách, rõ ràng họ cũng tự hiểu rằng nó có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn. Hai người này ném nồi cho nhau, ai cũng không chịu nhận. Hạ Trường Sử khuyên hai câu, lại như đổ dầu vào lửa. Hai vị Phán Ti càng nói càng kích động, mắt thấy sắp ra tay đánh nhau luôn rồi. Lăng Chi Nhan day chán, ánh mắt quét tới quét lui trên người hai gã Phán Ti, cũng không biết có phải do cả đêm hắn không ngủ hay không, sắc mặt càng thêm khổ sở, không ngăn cản hai người cãi nhau, cứ chỉ lặng lặng ngồi nghe. Lâm Tỷ An cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi ý kiến của Hoa Nhất Đường, nhưng vừa quay đầu lại, đã phát hiện Hoa Nhất Đường không biết từ khi nào tiến lại gần, làm cho nàng giật nảy mình. Người cảm thấy ai là người có hiểm nghi nhất? Hoa Nhất Đường hỏi. Cận Nhược thò đầu, ai cũng có lý, chẳng biết ra làm sao. Hoa Nhất Đường hơi khinh thường, ngươi không phải là đại diện cho môn chủ Tịnh Môn hay sao? Chẳng lẽ chút tin tức này cũng không biết? Tịnh Môn chứ đâu phải là Nam Thiên Môn, ta có phải thần tiên đâu. Thật ra Lâm Tỷ An cảm thấy hai người này đều không phải là nghi phạm, bởi vì dựa theo mấy câu chuyện trinh thám thì loại án giết người liên hoàn cấp bậc này hoặc là biến thái, hoặc là có ẩn tình gì khác. Trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình nhất định sẽ là nhân vật chính, diễn viên, hoặc là có giá trị nhan sắc cao, hoặc là có điểm gì đặc sắc. Nhìn lại hai vị Phán Ti này, vẻ ngoài đều quá mức bình thường, không có gì lạ, vừa nhìn đã muốn quên, hoàn toàn chẳng có hào quang màu đen của nhân vật phản diện. Chỉ là lý lẽ vớ vẩn này vẫn không thể nói lên được điều gì. Hai vị Phán Ti còn đang cãi nhau, thậm chí là bắt đầu giằng co chi tiết lúc đó. Từ Phán Ti, ta còn nhớ rõ, bản thảo đầu tiên là của thư tá của Tư Pháp Tào các ngươi đưa tới xin ta xem xét. Lý Phán Ti, ta cũng nhớ rõ ràng, khi thư tá đưa cho bản thảo thì đã là bản thảo cuối cùng sau khi được ngươi phê duyệt rồi. Ấy khoan, Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đồng thời hét lớn khiến mọi người giật mình. Hoa Nhất Đường hỏi, thư tá là ai? Là cùng một người sao? Lâm Tùy An hỏi. Mắt Lăng Chi Nhan chợt lóe sáng, hai vị Phán Ti hơi giật mình. Từ Phán Ti, hình như là kỳ thư tá của Tư Pháp Tào. Lý Phán Ti lại nói, nghĩ lại thì thật đúng là Kỳ Nguyên Xanh. Sau một chén trà, mọi người nhìn thấy vị thư tá hạ cửu phẩm của Tư Pháp Tào, Kỳ Nguyên Xanh, là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, sắc mặt trắng xanh, thân hình gầy yếu, dung mạo xinh đẹp như nữ tử. Lòng Lâm Tùy An đột nhiên vang lên chuông báo động ầm ầm, xuất hiện rồi, hào quang màu đen của nhân vật phản diện. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.